Chương 113, giải cụ đối chiến giải cụ, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đà. Lô eo ơi, ngươi mang Ars cùng mẹ ấy đi trước đi để ta tới gặp gỡ con này giải cụ đi, vừa nói còn bên xuất ra lôi bạo mạ sờ bản. Đi thôi lôi bạo. Cả dù hạ lộ ra vẻ mỉm cười, ném ra lôi bạo mạ sờ bản. Cẩn thận một chút, cả dù hạ. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Lô ấy biết hiện tại không phải quấy rối cả dù hạ thời điểm. Vì vậy liền mang theo Ars cùng mẹ tiếp tục đi lên. Thình thịch lôi bạo từ Master bản bên trong đi ra. Lôi bạo không có dư thừa lời nói nhảm, ở gặp được đối diện giải cụ về sau, nhất thời hai mắt trở nên đỏ bừng. Sau đó không đợi cả rủ hạ chỉ huy, một đạo thần đỡ tuần nhanh chóng hướng về bên kia con kia giải cụ công kích. Cả rủ hạ giải cụ hay dùng lôi bạo biểu thị, kết tinh tháp giải cụ vẫn là giải cụ. Thế nhưng con kia giải cụ nhanh chóng phía bên trái nhảy. Vương lỏng tránh được lôi bạo thần đỡ tuần công kích. Sau đó con này giải cụ lập tức còn lấy nhan sắc. Giải cụ hướng về phía lôi bạo dùng răng hướng về phía trên người cắn. Hoàn hảo cả rủ hạ lôi bạo phản ứng rất nhanh, trực tiếp hướng về sau giật mình, nhường cho qua máu kia chậu miệng lớn. Giải cụ cắn cái không, thật ra khiến lôi bạo trộm được một cái cơ hội. Điện quang lóe lên cả rủ hạ lập tức hô. Lôi bạo hóa thành bạch quang nhằm phía giải cụ. Giải cụ bởi vừa mới hợp miệng. Bị lôi bạo cái này một đánh lén, nhất thời bị đụng phải cước bộ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng rất nhanh liền lại ổn định đầu trận tuyến. Đây cũng là cả dù hạ vì sao không chọn sử dụng khắc cường đại công kích kỹ năng, mà là lựa chọn điện quang lóe lên, cũng là bởi vì đến rồi bọn họ một cấp này xa cách phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, tiến công, nhất định phải nhanh tàn nhẫn chuẩn. Giống ô dạy củ cùng lôi bạo hai một dạng bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về phía đối phương giống to hơn, muốn không phải cả dù hạ có dẫn sóng, đã sớm không phân biệt được một con kia là của mình. Chán ghét tên, an ta một chảo. Cái kia dạy củ đột nhiên hướng về phía cả dù hạ lôi bạo làm khó dễ, một cái tránh tông hổ phát, hướng về lôi bạo nhảy lên, sau đó lấy ra chính mình lợi chảo, hướng về phía cả dù hạ lôi bạo hung hăng lấy xuống đi. Lôi bạo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị giải cụ lợi chảo công kích đánh trúng đầu. May mà chính là lôi bạo đầu vẫn là rất cứng rắn, chỉ là bị đánh như thế một cái, đầu có điểm chóng mặt. Bất quá nhân ra giải cụ cũng sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt, lập tức tiếp tục đối với lôi bạo hạ thủ, há mồm ra, trên hàm răng còn mạo hiểm điện quang cùng điện lưu, hướng về phía lôi bạo thân thể chính là hung hăng cắn. Lôi bạo, xoay người thuận thế sử dụng cương thiết đôi. Cả dù hạ lập tức phản ứng, làm ra phản kích. Lôi bạo tuy là tráng vắng đầu, thế nhưng đối với cả dù hạ lời nói vẫn có nghe được, lập tức một cái xoay tròn xoay người, cái đuôi kia cũng đi theo xoay tròn quăng qua đây, hơn nữa lôi bạo cũng không có quên sử dụng cương thiết đuôi. Lóe ra cứng như sắt thép ánh sáng lộng lấy cương thiết đuôi tại chuyển phía sau, cái đuôi kia thuận thế hung hăng lắc tại này giật cụ trên mặt, cái kia giật cụ nhất thời khuôn mặt cảm thấy đau rát. Cái này không phải là bị tao. Hoàn toàn là bị quăng lỗ thai. Cái kia giật cụ ở ngây ngẩn cả người sau đó, chờ nó phục hồi tinh thần lại, lập tức nổ tung. Giống hai mắt trở nên thông hồng giải cụ, trên người điện lưu không ngừng tán loạn, nóng nảy tiếng hâu ngay cả dù hạ đều bị hù dọa. Ừ tốc độ biến sắp rồi. Cả dù hạ nguyên bản vẫn không để ý giật cụ mất lý trí sự tình, thế nhưng rất nhanh cả dù hạ liền muốn hối hận. Bởi vì nổi giận sau giật cụ thực lực đại tiến, không chỉ có là tốc độ. Lực lượng thậm chí là phản ứng cũng mau thật nhiều. Thế nhưng phòng ngự nhưng cũng trên cơ bản là số 0. Bất quá vấn đề này ở kết tinh tháp giải cụ liền hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì bọn họ nói theo một cách khác cũng là bất tử chi thân. Miễn là nơi đây vẫn còn, như vậy những thứ này chế tạo ra giải cụ, gì đó đều là bất tử. Đang ở cạ rủ hạ miên man suy nghĩ thời điểm, lôi bạo đã lại bị đánh giải cụ công kích một cái. Nhất thời lôi bạo bị đánh đi ra ngoài. Lão đại, không muốn đang thất thần, sẽ chết hổ. Lôi bạo lúc này hướng về phía cả dù hạ kêu khóc nói. Cả dù hạ cũng là không có ý tứ, dù sao cũng là chính mình thất thần, mới đưa đến lôi bạo bị con này giải cụ đánh. Phản kích, lôi bạo chuẩn bị xong. Cả dù hạ vô vô bên người lôi bạo, hướng về phía nó nói rằng. Minh bạch lôi bạo rất nhanh liền lĩnh ngộ được cả dù hạ ý tứ. Cái kia giật cú lại một lần nữa hướng về phía lôi bạo đánh móc sau gáy, lôi bạo từ lúc cả dù hạ dưới sự nhắc nhở, chuẩn bị kỹ càng, lôi bạo đem lùn người xuống, dĩ nhiên trực tiếp để cái kia giật cú nhào tới trên mặt đất, hơn nữa cái mông còn cái trong truyền thuyết bình xa lạc nhạn thư cờ, một đầu nện vào tảng đá trong đống. Lôi bạo bắt lại cơ hội khó có này, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một phát màu cam năng lượng đạn, sau đó hướng về phía cái kia giải cụ phong ra. Cái này khiến cả dù hạ trận tròn mắt, không chỉ là cả dù hạ, ngay cả lôi bạo đều trận tròn mắt. Vốn chỉ là đơn thuần công kích, kết quả dĩ nhiên hảo xảo bất xảo đánh trúng cái kia giải cụ cây hoa cúc. Cái này khiến thật là cây hoa cúc tàn đầy mông đít tổn thương. Cả dù hạ nhổ nước bọt một cái dưới. Đang ở cả dù hạ cùng lôi bạo đều đã cho rằng cái kia giải cụ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, từ cái kia trong phế tích, một đạo màu cam quang trụ trực tiếp xuyên phá này đống tảng đá, đồng thời mệnh trung lôi bạo. Lôi bạo nhất thời bị giải cụ phá phôi tử quang không ngừng kéo đi, thế nhưng giải cụ hiển nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Vù vù ở giải cụ ngừng công kích về sau, lôi bạo cùng giải cụ hai đều thở hổn hển, hiển nhiên hai bộ kẻ mấn đều đã rất mệt mỏi. Thế nhưng cả dù hạ quên mất một việc, đó chính là cái này bên trong giải cụ là sẽ khôi phục. Cho nên khi cả dù hạ chứng kiến đối diện giải cụ không ngừng một, không khôi phục thể lực, cũng là bị hung hăng chấn động đến rồi, đây hoàn toàn chính là tác tệ khí mở rộng ra nha, có phải hay không rất thất vọng, là không phải rất khiếp sợ. Thế nhưng sự tình còn chưa kết thúc đâu, cái kia giải cụ đột nhiên quát, một đạo dòng điện mãnh liệt đánh vào cả dù hạ trước mặt, hiển nhiên là muốn ngăn cản cả dù hạ nhúng tay. Đối với vu giải cụ kiêu ngạo, cả dù hạ sắc mặt nghiêm túc không ít, chậm rãi đạp cước bộ, không ngừng tới gần cái kia giải cụ, khí thế trên người không ngừng lại tăng cao, trực tiếp ép tới cái kia giải cụ không có chút nào dám núp đích. Người ồ, cực kỳ kiêu ngạo đúng vậy nói cả dù hạ dùng sức đạp vài cái, đã bị dằn vặt có được hay không nhân dạng giải cụ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm. Đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.